Nhưng từ lần chó săn bung chuyện của cô và Hạ Tu xong cũng đã một quãng thời gian dài yên tĩnh rồi, chuyện lần này, nhìn qua không giống kiểu của bọn họ. Cô vừa nghĩ, vừa lượn Weibo của Nam Tư một vòng. Lần cuối đăng Weibo của anh là tháng trước, hơn nữa còn là một câu chẳng quan trọng. Chào buổi sáng nhưng, góc chuyện audio.com, vấn đề là phía dưới bài viết đã có mấy chục ngàn bình luận rồi. Trời ơi, chồng, là anh à, tôi không cẩn thận biến thành tổng tài phu nhân rồi. Tôi muốn điên rồi. Tôi vốn đã rất yêu dung nhan của Hạ Đại công tử rồi. Mà Hạ Đại cộng thêm với giọng hát của Nam Tư đại thần. Đến đây đi tôi chịu được mà. Showbiz tiêu điều phải để Hạ Đại công tử chống đỡ cười khóc. Cho nên Nam Tư thực sự là Hạ Đại công tử à? Anh ấy nhiều tiền như thế còn muốn đi hát sao? Vì yêu, đóng ngoặc đơn, lúc Nam Tư xuất đạo mới lên đại học nghĩ một chút thì chẳng có vấn đề gì cả. Khó trách sao bình thường chồng lại bận như thế. Chồng, có cần em giúp anh quản lý công ty giúp không? Tôi phát hiện ra Weibo của Nam Tư và Đường Chỉ Sư Phụ tương tác nhau rất nhiều lần, cho nên bài báo của chó săn lần trước liệu có phải thật không? Không, chồng là của tôi không thừa nhận đâu, mỉm cười. Thêm một đám bạn online đổ dầu vào lửa, cuối cùng Đường Chỉ Sư Phụ và Hạ Đại công tử lần nữa thành công lọt top couple được tìm kiếm nhiều nhất trên Weibo. Giản Ngôn mím môi, gửi cho Hạ Tu một tin nhắn. Trường Giang, em là Hoàng Hà, bí danh của anh bị lộ rồi. Cách chương.